Chương 795, sinh mệnh đại đạo viên mãn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ầm ầm ầm ầm, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Sa một kích lại một kích công kích tại giới vực các đạo chủ trên thân. Ba đòn qua đi. Răng rác một tiếng, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Rốt cục, giới vực các đạo chủ trên người phòng ngự hộ cháo vỡ vụn. Giới vực các hoạch tâm đệ tử bảo mệnh hộ cháo vỡ vụn, lúc đầu sắc mặt của hắn sẽ kịch biến, mà bây giờ hắn nhưng không có biến sắc, ngược lại lộ ra thiện sắc. Rốt cục chờ đến phát động thời gian. Một chương màu xám phù chú hiện hiện, tiếp lấy vỡ ra, một đạo vô hình công kích hướng phía Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ linh hồn biển phóng đi. Nguyên thần công kích, đây là một chương vô cùng hiếm có nguyên thần công kích phụ chú, mà lại là một vị vô cùng cường đại hỗn độn thần tướng một tia nguyên thần phong ấn tại phụ chú bên trong chế tạo thành nguyên thần công kích phụ chú. Đạo chủ ngũ trọng thiên bị nguyên thần công kích phụ chú đánh trúng, đều phải nguyên thần bị thương. Tại biên giới hạch tâm đệ tử trong mắt, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ nguyên thần hẳn là cũng không cường đại, có lẽ cái này một kích đủ để trọng thương Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ. Sở dĩ ngay từ đầu không sử dụng chương này phụ chú, là bởi vì khởi động nguyên thần công kích phụ chú cờ nở tiêu hao hắn nguyên thần chi lực, khởi động thời gian chậm một chút. Hắn vừa rồi một mực tại ngụy trang tuyệt vọng, liền là tê liệt Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ. Cũng may hắn thành công tê dại Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ, phóng xuất ra nguyên thần công kích phụ chú. Cái này nguyên thần công kích phụ chú thế nhưng là hắn một lần lịch luyện ngẫu nhiên lấy được bảo vật, hạch tâm đệ tử cơ bản đều không có. Hắn không tin Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ trên thân còn có thể phòng ngự nguyên thần công kích phụ chú bảo vật. Nguyên thần công kích, cút cho ta, vô cùng đáng sợ ý chí mang theo một cỗ mạnh mẽ nguyên thần chi lực đem nguyên thần công kích phụ chú ẩn chứa cái kia một đạo nguyên thần công kích QNZ ma diệt. Không giới vực các hoạch tâm đệ tử không thể tin, một song đồng lỗ trừng lớn đến cực hạn. Đón lấy, chỗ sâu trong con ngươi ý thức dần dần biến mất. Một tiếng ầm vang, giới vực các hoạch tâm đệ tử ngã xuống. Lúc này tại hắn trên thân, ám kim thần thương từ trước ngực xuyên thấu tới, vô cùng đáng sợ lực lượng bộc phát ra, mặt sát hắn sau cùng sinh cơ. Lấy đi giới vực các hoạch tâm đệ tử trên người bảo vật, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ thở dài một hơi. Xem ra không thể coi thường bất luận một vị nào hạch tâm đệ tử. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ cảm thán. Hắn thấy nhẹ nhõm diệt sát phổ thông hạch tâm đệ tử, lại còn đủ có như thế nhiều át chủ bài, may mắn hắn không có không thiếu hụt, nếu không thật liền nguy hiểm. Vạn nhất vị kia hạch tâm đệ tử có được viễn siêu tự thân cảnh giới át chủ bài, nói không chừng một kích diệt sát đạo chu ngũ trọng thiên đều rất bình thường. Sau đó, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đem chết đi cái này nằm tên giới vực các đạo chủ lệnh bài thu thập lại, mấy bước vượt qua đi tới thương yêu trước mặt. Năm khối lệnh bài, cho ngươi. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đưa qua năm khối lệnh bài đạo. Thương yêu tiếp nhận năm khối lệnh bài, thần sắc vô cùng kích động. Có cái này năm khối lệnh bài, hắn liền có thể gia nhập đại đạo thần cung, mục đích của chuyến này liền hoàn thành. Không dám lưu lại, thương yêu lập tức đạo. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ, ta cái này liền cáo tử. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ gật gật đầu, biết được thương yêu muốn đi tìm một cái an toàn địa phương mở ra thông đạo rời đi, cho nên cũng không ngăn cản. Tại thương yêu rời đi về sau, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đi tới sơn cốc nội bộ. Mở ám kim thần thương vẽ hướng về phía đạo tâm cây cây cầu. Xoẹt một tiếng, đại lượng nhánh cây phá toái, nhưng cái này một kích cũng chưa hoàn toàn phá vỡ cây cầu. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ cũng không dám dùng đại lực đạo, sợ hủy đi bên trong đạo tâm quả. Một chút xíu mở ra, không một hồi, cây cầu rốt cục bị cắt mở một đường vết rách. Vượt qua cái này lỗ lớn, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục nhìn đến tình huống bên trong. Lại có hai viên đạo tâm quả, không tệ, một viên nuốt ăn, mặt khác một viên nộp lên. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ tại chỗ liền kế hoạch tốt. Thân hình nhất động. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ tiến vào cây cầu nội bộ, đem hai viên đạo chủ quả hái xuống, rất nhanh cách xa cái này cái địa phương. Tại Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ rời đi không đến nửa ngày thời gian, một tên giới vực các đệ tử đi tới cái này một phiến khu vực. Người này là giới vực các đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử. Lam Điển Sư đệ cầu cứu, nói bị một tên đại đạo thần cung một tên đạo chủ tứ trọng thiên truy sát. Còn nói tên kia đạo chủ tứ trọng thiên chiến đấu lực có thể so với đạo chủ ngũ trọng thiên, hiện tại không thấy tung tích, chẳng lẽ người này cẩn thận vừa tìm, rốt cuộc tìm được Lam Thiên Sư đệ thi thể. Quả nhiên chết. Hắn lắc đầu, hắn ngược lại là muốn cứu, đáng tiếc cách quá xa, không kịp chạy tới. Ánh mắt quét qua, không một hồi, hắn phát hiện trong sơn cốc đạo tâm cây. Lại là đạo tâm cây, đáng chết, vì sao ta không gặp được dạng này bảo vật? Hắn có chút điên cuồng, nếu để cho hắn đạt được đạo tâm quả, hắn có nắm chắc hoàn thành hai đầu đạo dung hợp, thậm chí ba con đường dung hợp. Đến lúc đó, hắn đủ để quét ngang còn lại đạo chủ ngũ trọng thiên. Nào đó một tòa sơn phong nội bộ. Uzuma Kitsu Bạ Xạ bắt đầu xem xét mình lần này thu hoạch. Cái kia bô nở tên đạo chủ không có gì bảo vật, giá trị không cao, cơ hồ có thể xem nhẹ, trọng điểm là tên kia giới vực các hoạch tâm đệ tử. A, lại có 5 cây bảo vật đồ giám bên trên thiên tài địa bảo. Uzuma Kitsu Bạ Xạ cẩn thận tính toán, cái này ngũ châu thiên tài địa bảo tổng giá trị ước chừng tại 2.000 tích phân, cũng coi là nhất bút kết xù tài vật. Hắn còn phát hiện mấy khối lệnh bài. Trong đó một khối vẫn là đại đạo thần cung. Cái này khối lệnh bài, hắn giữ lại cũng vô dụng, trực tiếp ném xuống. Còn lại bảo vật vụn vụn vặt vặt tính toán ra, so thiên sát tổ chức tên kia hạch tâm đệ tử tài phú còn nhiều hơn. Giới vực các là làm buôn bán, luận tài vật là lục đại thế lực dồi dào nhất, bây giờ xem xét, quả nhiên không giả. Uzuma Kitsu Bạ Xạ thấp giọng nói, chỉnh lý tốt bảo vật về sau. Uzuma Kitsu Bạ Xạ lấy ra một viên đạo tâm quả. Bảo đồ đồ giám bên trên đem đạo tâm quả nói vô cùng ngữ bức, nhưng chân chính hiệu quả gì, hắn còn không rõ ràng lắm. Không có chút nào do dự, Uzuma Kitsu Bạ Xạ một ngụm nuốt hạ đạo tâm quả. Âm ấm Uzuma Kitsu Bạ Xạ nguyên thần chấn động, cả cá nhân ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái. Vô số cảm ngộ chen chúc mà đến, hắn ngộ tính được đề thăng đến 1000 lần vạn lần, thậm chí 10 vạn lần. Bản thể thế giới, thời không hỗn độn bi. Tam trọng hiệu quả phía dưới, Uzuma Kitsu Bạ Xạ bắt đầu lĩnh hội sinh mệnh đại đạo. Dĩ vãng vây khốn hắn một chút nghi hoặc trong nháy mắt giải khai, phảng phất không có bất kỳ cái gì có thể chẳng lẽ hắn đồng dạng. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, sinh mệnh đại đạo viên mãn. Lúc đầu, sinh mệnh đại đạo viên mãn, đại đạo bổn nguyên sẽ hàng lâm, nhưng đạo giới chính là siêu việt hỗn độn thế giới tồn tại, có thể trở ngại đại đạo hàng lâm. Kết quả là, lần này đột phá, đại đạo bổn nguyên vô pháp đột phá đạo giới ngăn cản, bổn nguyên chi lực vô pháp hàng lâm.